Chương 2914, Nga nở tên trong vòng. Vừa nhìn thấy Trần Phong thái độ kiên quyết như thế, Hiên Viên Khiếu Nguyệt muốn chỉ chốc lát, sau đó nhẹ thở nhẹ ra miệng khí, nói ra, cũng được, nhưng là ngươi cờ nở trước tiến vào bên trong tông. Tiến vào bên trong tông về sau, ta cục diện liền là có thể đạt được một số thay đổi. Đến lúc đó, lại kéo cái thời gian 3, 5 tháng, đến QNZ là vấn đề không lớn, ngươi có thể tầm 5-3 tháng về sau lại gấp trở về. Tốt Trần Phong nói ra, vậy chúng ta liền nhanh lên đi, tốt nhất ta sau khi ra ngoài chính là bắt đầu. Đúng rồi, tiến vào bên trong tông cần gì? Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói ra, tiến vào bên trong tông, QNZ song hoàn, vòng thứ nhất chính là sơ bộ chắc thí. Sơ bộ chắc thí? Trần Phong nhíu mày đầu, nhiều hứng thú mà hỏi. Hiên Viên Khiếu Nguyệt mỉm cười nói, cái này sơ bộ chắc thí, kỳ thực vô cùng đơn giản, đúng vậy, phải mấy tên trưởng lão đi thử một bên dưới thực lực của ngươi. Nói thí dụ như một tên trưởng lão hội cùng ngươi qua mấy chiêu, nếu là ngươi có thế tiếp dưới, liền nói minh thực lực của ngươi đủ cao, ngươi liền có thể tiến vào bên trong tông. Còn có một hạng khảo nghiệm là cái gì? Trần Phong hỏi. Hiên Viên Khiếu Nguyệt cười nói, cái thứ hai, chính là vũ hồn chắc thí, ngươi liền không cần phải gấp. Khảo nghiệm kia, sẽ đang chờ ngươi sau khi trở về, ở bên trong tông tất cả mọi người trước mặt cử hành, bởi vì, chúng ta gia tộc Hiên Viên thế nhưng là cựu đại thế lực một trong, gia tộc Hiên Viên nội tông không riêng gì có gia tộc Hiên Viên con cháu, còn có thật nhiều ngoại tính con cháu. Những người này, cũng là một hạng lực lượng trọng yếu. Bởi vì tiến vào bên trong tông về sau có thể đạt được rất nhiều tư nguyên, đạt được chỗ tốt rất lớn. Nhưng là những tư nguyên này, những chỗ tốt này nhưng cũng không phải cho không, không có khả năng có chút lãng phí, nhất định phải cho những cái kia có đầy đủ tư cách người. Cho nên, mỗi một cái tiến vào bên trong tông người, đều muốn tại trước mặt mọi người tham gia vũ hồn chắc thí, chứng minh ba cờ hờ mình có năng lực như vậy, có dạng này tư cách, có thiên phú như vậy. Hắn nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói, ngươi còn cần lo lắng mẹ a, vũ hồn của ngươi đạt đến vạn năm cấp bậc. Tuyệt đối là đủ dùng. Trần Phong cười nhạt một tiếng, không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, ta vũ hồn, nào chỉ là vạn năm cấp bậc, chỉ bất quá muốn các ngươi biết đến, nó là vạn năm cấp bậc thôi, thật muốn xuất hiện, sợ là có thế đem các ngươi hủ chết. Đã dạng này, Trần Phong cũng không có cái gì lo lắng, hắn liền muốn quay người rời đi. Mà lúc này đây, hắn lại là chợt nhớ tới một vấn đề, quay người nhìn về phía Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói ra, Khiếu Nguyệt trưởng lão. Ta có một vấn đề. Ngươi cứ hỏi. Hiên Viên Khiếu Nguyệt đối Trần Phong, lúc này có thể nói là có vô tận kiên nhẫn. Trần Phong tắc nói, tiến vào cựu tinh vũ hoàng về sau, liền có thể ngưng tụ thần nguyên. Nhưng là, ta Trần Phong được chứng kiến cựu tinh võ hoàng cao thủ, QNZ không tính ít, vì sao bọn hắn không có một cái nào có được thần nguyên đâu? Liền ngay cả cái kia cựu tinh vũ hoàng đỉnh phong liên tinh kiếm, đều là không có thần nguyên. Hiên Viên Khiếu Nguyệt cười ha ha. Ngươi vấn đề này xem như hỏi. Ánh mắt của hắn nặng nề, nhìn lấy Trần Phong, trong thanh âm lộ ra một cô bá nói, ngươi cho rằng thần nguyên là ai đều có thể ngưng kết sao? Nói cho ngươi, thần nguyên là một cái vị diện tinh hoa, là một cái thế giới cấp cao nhất lực lượng, là một cái thế giới đỉnh phong. Có được thần nguyên người, mới có thể thống trị cái thế giới này, chúng ta Long Mạch Đại Lục cũng là như thế. Mà mỗi cái thế giới thần nguyên, tuy nói là vô hạn, nhưng lại có rất nhiều người không nguyện ý khiến người khác đạt được. Chỉ có một ít đứng đầu nhất thế lực, mới có được tinh luyện thần nguyên, hấp thu thần nguyên, ngưng kết thần nguyên mạnh đại công pháp võ kỹ, mà một loại thế lực căn bản cũng không có dạng này võ kỹ. Xuất thân từ loại này tiểu thế lực cường giả, cho dù là thiên phú có mạnh đến đâu, tu vi lại thế nào cao, bọn hắn QNZ căn bản cũng không có biện pháp ngưng luyện thần nguyên. Đương nhiên, cái này cũng cùng thiên phú của bọn hắn không cao có quan hệ. Hắn ngạo nghễ nói ra, chỉ có cựu đại thế lực bên trong mới có ngưng luyện thần nguyên phương pháp, mà những này phương pháp là nghiêm cấm tiết ra ngoài. Khả năng có một ít tiểu tông môn tiểu thế lực có được ngưng luyện thần nguyên phương pháp, nhưng lại vô cùng yếu, đẳng cấp rất thấp, ngưng luyện ra được thần nguyên, rất là bình thường. Trần Phong lúc này mới chợt hiểu. Ngẫm lại cũng thế, như thế lực lượng cường đại, cái kia thần nguyên khẳng định là bị cái này cựu đại thế lực thấy nghiêm nghiêm, không nguyện ý khiến người khác học. Mà lại, Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói tiếp nói, cái này thần nguyên cũng chia là rất nhiều loại loại. Rất nhiều thuộc tính, mà ngưng luyện ra dạng gì thần nguyên, cùng bản thân ngươi thuộc tính, bản thân võ kỹ, có quan hệ phi thường lớn. tốt nhất là tìm kiếm hắn và lực lượng của mình thuộc tính bề ngoài nhất trí thần nguyên lượng tiến hành hấp thu ngưng luyện. Đương nhiên, hắn cười khổ nói, có lúc cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, tuyệt đại đa số người có thể tìm tới một chút thần nguyên, liền xem như không tệ, nơi nào còn có tư cách chọn ba lấy bốn bọn hắn trên không trung du đãng mười mấy 20 năm, đều chưa hẳn có thể tìm tơ y một tia thần nguyên có thể được đến đã là may mắn. Trần Phong nghe nói, không khỏi im lặng. Càng là leo đến võ đạo đỉnh phong, càng là đi tới nơi này long mạch đại lục đỉnh, liền càng là có thể cảm giác được cái kia tàn khốc Trần Phong QNZ không có vấn đề gì, liền cáo tử quay người rời đi. Lúc này, vừa rồi không biết đạo ở nơi nào, vừa đến đạo biến mất lao quản sự tình, lặng yên xuất hiện, mang theo Trần Phong lại rời khỏi nơi này. Hai người thuận cái kia cự mục chậm rãi dưới, một đường cũng không có lời gì, vô cùng trầm mặc. Trần Phong đang tiêu hóa vừa mới biết những tin tức kia. Đối với hắn nói, đây không thể nghi ngờ là một lần tiếp xúc long mạch đại lục nhất điên phong lực lượng càng cơ hội tốt. Sau một hồi lâu, Trần Phong đột nhiên hỏi nói, đại quản sự, không biết đạo gia tộc Hiên Viên bên trong, nhưng có tuổi trẻ Tuấn Kiệt đứng hàng đại lục cấu long bảng sao? Lão quản sự tỉnh sức sở, không nghĩ tới Trần Phong vợ ơ ý ma hỏi câu nói này. Hắn nghĩ, chính là nói ra, đương nhiên là có nhân vị liệt trong đó. Nội tông cùng trong trung tâm, số lượng còn không ít đâu. Trần Phong nói ra, như vậy, đẳng cấp cao nhất, bài danh bao nhiêu? Lão quản sự tình nhàn nhạt nói ra, nga nở tên trong vòng. Nga nở tên trong vòng. Trần Phong nghe xong, một trái tim nặng nề mà rung động một dưới. Nga nở tên trong vòng, đây chính là hắn bây giờ căn bản vô pháp với tới tầng thứ. Bên trong trong tông, quả nhiên ngọa hổ tàng long, cường giả tụ tập. Chúng loại nhanh đến Trần Phong chỗ ở thời điểm. Lão quản sự tình bước chân bỗng nhiên ngừng dưới, xoay người lại, yên lặng nhìn lấy hắn, nhẹ nói, Trần công tử, còn muốn làm tâm mới lạ. Trần Phong lập tức sửng sốt một dưới, không biết đạo hắn lời này là có ý gì. Chờ hắn còn muốn hỏi thời điểm, lão quản sự tình đã quay người nhanh chóng rời đi, không có cho hắn cơ hội này. Trần Phong nhìn lấy bóng lưng của hắn, như có điều suy nghĩ mặt trời chiều ngã về Tây, lúc này Trần Phong cũng không có tại tu luyện. Hoàn toàn tương phản, hắn lúc này hề vải tựa ở tòa kia hoang sơn trên một tảng đá lớn, nhìn phía xa cái kia rơi bên dưới tịch dương, miệng góc mang theo một kia nhu hòa ý cười, tâm tình bình tĩnh.